Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứu ớt. Ánh mắt của Long trừng lớn, lồng ngực hắn phập phồng như cố đè nén thứ gì đó. Bất chợt tay cầm súng của Long di chuyển. Dường như phía bên kia thủ lĩnh Hề cũng đoán biết được điều đó. Thân thể của gã cũng tự động di chuyển theo nhịp độ trở mình của Long. Tiếng súng chát chúa vang lên, máu tươi từ hai thân thể bắn ra hòa vào màn mưa nặng hạt vừa rơi xuống. Long lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Cánh tay vừa nãy cầm súng hiện tại đã buông thõng, máu từ vết đạn chảy ra nhiều, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt về phía bên kia, nơi thủ lĩnh Hề tình trạng so với hắn cũng không khả quan hơn. Vai phải của hắn hiện tại cũng lưu lại một lỗ đạn sâu hút, máu bắn lên chiếc mặt nạ khiến cho sự ma mị trên đường nét của nó càng được nhân lên gấp bội. Ánh mắt của thủ lĩnh Hề đang nhìn chằm chằm vào Long. Tiếng của bộ đàm bị nhiễu sóng vang lên phá tan sự yên tĩnh của hai ánh nhìn. Lòng cắn chặt răng kìm nén sự đau đớn đang xâm chiếm tâm trí và gắng gượng đứng dậy. Nhưng dường như máu từ vết thương chảy ra quá nhiều. Thân thể của Long nghiêng ngả một chút rồi lại ngã xuống. Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập của rất nhiều người đang chạy tới. Phía đối diện tiếng thúc giục lại vọng lại. Đại ca không sao chứ? Mẹ thằng chó đó, đem cho nó thêm mấy viên. Kẻ vừa lên tiếng là tay chân của thủ lĩnh Hề, phát đạn găm trên vai của Long cũng là hắn bắn. Nhìn đại ca của mình bị thương, hắn như nổi điên, định bước sang phía của Long nã thêm mấy phát cho chết hẳn. Người của hắn đang đến rất nhiều, chạy trước đã. Thủ lĩnh đeo mặt nạ Hề dường như cũng cảm nhận được rất nhiều tiếng bước chân đang chạy tới, cho nên mở miệng nói với kẻ đàn em. Kẻ kia nghe vậy thì dừng lại, liếc nhìn Long một cái, sau đó nâng thủ lĩnh Hề rời đi. Phía bên này Long nằm đó, đầu óc quay cuồng chóng váng, không gian xung quanh vừa im lặng được vài phút thì lại bị tiếng gào khóc, tiếng hô hoán chửi rủa làm náo loạn. Con ơi, Hiếu ơi, thằng khốn này, mày hại chết con tao rồi. Thế nhưng mặc cho những thanh âm kia có to rõ thế nào, những cái tát lên khuôn mặt mạnh bạo ra sao, thì trong tâm trí của Long lúc này cũng chỉ còn lại một hư ảnh mơ hồ. Trong hư ảnh đó, Ngọc, người yêu của hắn, vẫn còn ngồi tựa lưng vào vách tường. Đôi tay của cô đã buông thõng, chỉ còn lại đôi mắt mang đầy luyến tiếc, vẫn chưa thể nắm lại. Vẫn còn đang nhìn Long, giọng nói của cô vang vọng đầy sự đau xót. Em yêu anh, hãy chiến đấu vì em, anh nhất định phải sống sót, nhất định đó. Không, Ngọc, Ngọc, đừng bỏ anh lại, xin em, không. Tiếng hét đau đớn của Long hòa vào với tiếng sấm rền nơi chân trời, lại một tia sét nữa lóe lên. Khuôn mặt của gã Hề ẩn hiện trong ánh chớp. Lòng kiệt sức ngồi đó, hai mắt khóa chặt trên chiếc mặt nạ. Đôi tay gắng gượng nâng súng nhưng không được. Hắn căm phẫn gào thét khi ánh chớp tắt đi. Khuôn mặt của gã Hề cũng vì vậy mà mất dạng. Tao sẽ tìm mày, sẽ tìm ra mày, thằng khốn. 12 giờ đêm trong căn biệt thự xa hoa. Lòng đang ngồi dậy hét lớn trong đêm. Mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Hắn vừa trải qua một giấc mơ. Nói đúng hơn là một ký ức đau thương mà đêm nào cũng đã xuất hiện. Tiếng hét của hắn khiến Dũng đang nằm bên cũng phải giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng dường như đã quen với việc này, Dũng chỉ thở dài mà nói. Lại mơ thấy chuyện đó sao? Lòng lầu đi những giọt nước mắt đã rơi xuống vô thức trong giấc mơ, gật đầu buồn bã. Dũng thấy vậy thì than thở. Đã 3 năm rồi Long, mày vì chuyện này mất ăn mất ngủ rồi mất luôn cả việc. Có đáng không mày? Đáng chứ. Tất cả những gì tao đánh đổi đến lúc này đều đáng giá. Tao sắp tìm ra hắn rồi Dũng. Long nền nắm đấm xuống giường, hướng ánh mắt kiên nghị nhìn Dũng mà nói. Dũng ngồi đó nhìn thằng bạn thân từ thuở nhỏ, hai mắt hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau Dũng mới lên tiếng. Nếu mày đã kiên quyết như vậy, tao sẽ giúp mày. Chỉ có điều mày phải nghe tao, không được làm việc theo cảm tính. Vì sự nôn nóng của mày mà bao năm đèn sách đổ sông đổ bể cả. Lòng nghe thì Dũng nói giúp mình thì vui lắm. Hắn biết Dũng là một người khôn khéo, không chỉ trong thương trường mà còn trong cuộc sống. Bởi vậy mà chỉ mới lên thành phố vài năm, Dũng đã dùng số vốn ít ỏi gây dựng được một cơ ngơi đổ sộ. Nếu được mày giúp sức thì ngày tao trả thù được cho Ngọc sẽ không còn xa nữa. Dũng, cảm ơn mày. Lòng nắm lấy bờ vai của Dũng, đem những lời tận đáy lòng của mình nói ra. Đáp lại hắn là một nụ cười từ tốn của Dũng cùng cái gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net